Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 93, Senju Hashirama. Trong thân thể của mình không chỉ là Momoshiki cùng Kinshiki tế bào, còn có một loại không cần đoán cũng biết là Kaguya chính mình. Yui Sumi thử phát động những kia trước đây chính mình không thể sử dụng thuật. Hiện tại phát hiện cũng có thể sử dụng. Yui Sumi dọc theo băng tuyết thế giới hướng về trốn đi. Từ trong động sau khi đi ra phát hiện mình ở từng mảng ai buốc bên trong. Nơi này ai buốc đều là mẹ băng tuyết thế giới bên trong ai buốc. Vì bảo vệ Sumi đại nhân không bị những người khác phát hiện. Có điều hiện tại có người ở này thành lập quốc gia. Gọi là tuyết quốc. Yui Sumi quét một vòng xung quanh. Tuyết quốc sao? Có muốn hay không tiêu diệt bọn họ? Hắc Jesu nham hiểm cười. Yui Sumi lắc lắc đầu. Xoay người lại hai tay kết ấn. Vừa nãy hai người ngốc địa phương trong nháy mắt hướng về mặt đất chìm xuống. Vậy làm sao? Động tĩnh thật lớn a. Lúc này vang lên đến âm thanh. Yui Sumi nhìn một chút âm thanh xuất hiện phương hướng. Hai người chính đang hiếu kỳ xem cùng mình cùng Hắc Jesu. Xem, có người. Một người chỉ vào Yui Sumi cùng Hắc Jesu nhường tên còn lại xem. Người nào? Yui Sumi ánh mắt hung đi. Hắc Jesu thân phận hiện tại bại lộ còn quá sớm. Vạn nhất chính mình không nghĩ ra mới biện pháp. Hắc Jesu còn bại lộ. Cái kia chẳng phải là liền như vậy xong. Yui Sumi trong tay xuất hiện hai cái màu đen dây nhỏ. Dây nhỏ trong nháy mắt bay về phía hai người. Yui Sumi cảm nhận được hai người trong cơ thể chakra tuy rằng không nhiều. Thế nhưng cũng có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Dây đen trong nháy mắt đâm vào hai người thân thể. Đầu trong nháy mắt phát tán ra. Từng đạo bé nhỏ dây đen trong nháy mắt che kín hai người thân thể. Bắt đầu cấp tốc hấp thu hai người chakra còn có sức sống. Dây đen là Yui Sumi mới sản sinh năng lực, có thể hấp thu tất cả tiếp xúc năng lượng. Hai người trong nháy mắt trở thành thây khô. Yui Sumi thu hồi dây đen sau khi xoay người nói rằng: "Đi thôi, mang ta đi bọn họ cái kia." Hắc Jesu cười hắc hắc một tiếng sau đó dung nhập vào mặt đất bên trong. Yui Sumi cũng không có nhiều lời. Cũng theo dung tiến vào. Hai người liền như vậy trong lòng đất chạy đi. Nơi này chính là Konoha sao? Yui Sumi từ trên cây lộ ra một viên đầu đến. Nhìn Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chính đang chơi ném đá. Không nghĩ tới đến thật tốt hai người hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Yui Sumi liếc mắt nhìn sau đó nhìn Hắc Jesu nói rằng. Yui Sumi lui trở về cây bên trong. Sau đó cùng Hắc Jesu tìm một cái chỗ an toàn. Đón lấy nhiệm vụ chính là phục sinh Kaguya. Yui Sumi nhìn Hắc Jesu một chút. Nhân vì là sự tồn tại của chính mình Hắc Jesu ý chí cũng chính là ở phục sinh chính mình. Chính mình phục sinh sau khi chính là nghe mệnh lệnh của chính mình. Hắc Jesu ở cái kia cười hì hì nói. Này rất khó a. Thứ nhất phải có Raigan. Thứ hai đến thập vĩ. Thứ ba vô hồn nguyệt độc. Đệ tứ Kaguya ý thức. Yui Sumi nhìn Hắc Jesu một chút. Thật là khó a. Raigan cũng không phải tùy tiện một cái Raigan là được. Trong tay mình cái này Raigan liền không được. Chỉ có nhường Indra cùng Atula Chakra hợp là một thể. Raigan mới phải xuất hiện. Mới có thể chứa ngoại đạo ma tượng triệu hoán đến trên địa cầu Kaguya Chakra cùng thập vĩ xem như là dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa những người khác Chakra. Như vậy xem như là gần đủ rồi. Hắc Jesu cũng là then chốt, có thể giao cho Kaguya ý thức, nếu là không có Hắc Jesu, cái kia cuối cùng nhiều nhất cho gọi ra tới một cái thập vĩ thôi. Yui Sumi liếc mắt nhìn Hắc Jesu, hàng này bảo mệnh không cần lo lắng, dựa theo Hokage bên trong Hắc Jesu cũng là một người độc lập hoàn thành. Hiện tại thêm vào chính mình nếu như không xong, vậy mình còn không bằng chết rồi coi là không có chuyện gì, hết thảy đều giao cho ta. Ta sẽ quyết định tất cả. Yui Sumi nhìn Hắc Jesu một chút. Hắc Jesu lộ ra nụ cười âm hiểm, sau đó gật gật đầu. Yui Sumi hiện tại còn không chuẩn bị lộ mặt, trước tiên đi xem con sen được rồi. Con sen nên còn sống sót. Yui Sumi lại một lần nữa hòa vào trong đất. Shikosurin Yui Sumi là tìm được. Hắc Jesu đi theo Yui Sumi mặt sau. Không biết Yui Sumi muốn mưu tính cái gì. Thế nhưng nhiệm vụ của chính mình chính là nghe theo Yui Sumi chỉ lệnh. Yui Sumi đi tới Shikosurin thời điểm nhìn thấy một con to lớn con sen. Rất nhiều năm không thấy con sen đã dài đến cực kỳ to lớn. Con sen, Yui Sumi hô to một tiếng, quay về không trung phất tay. Con sen nghe được âm thanh xoay đầu lại, nhìn thấy trên đất có một cái xa lạ người a. Con sen đem cúi đầu, nhìn Yui Sumi, luôn cảm giác Yui Sumi có chút quen thuộc. Là ta a, Sumi. Con sen nghe được Sumi âm thanh, sau đó lập tức bò qua, hóa thân thành vô số tiểu con sen, đem Yui Sumi cho bao bọc lại. Là ngươi, Sumi, đừng như vậy. Yui Sumi đứng ở đó mặc cho con sen nằm nhoài trên người chính mình. Xin lỗi, vui sướng sau khi con sen liền còn lại chậm rãi hổ thẹn. Không có chuyện gì. Yui Sumi ôm lấy một con tiểu con sen, tay ở con sen trên người chậm rãi xoa xoa. Hắc Jesu, Indra giao cho ngươi, tận lực không muốn bại lộ sự tồn tại của chính mình. Atula ta sẽ bồi dưỡng, thế nhưng Raigan hay là muốn dựa vào Indra? Phải, Hắc Jesu nham hiểm cười, sau đó dung nhập vào mặt đất, nếu Indra giao cho mình. Vậy mình liền đi thu thập tư liệu, chỉ cần làm tốt chính mình là tốt rồi. Yui Sumi tìm tới thời đó chính mình cho con sen tìm tới thông linh quyển trục. Mang theo tiểu con sen nhưng là đi tới Senju Hashirama vị trí. Yui Sumi chạy tới thời điểm Senju bộ tộc vẫn là cùng Uchiha bộ tộc thật đang đại chiến. Yui Sumi tìm tới chiến đấu bên trong Senju Hashirama. Tìm một cơ hội đem quyển trục bỏ vào Senju Hashirama mục tiêu trên người. Mà Hashirama cũng là đem quyển trục coi như chiến lợi phẩm dẫn theo trở lại. Tobirama, ngươi xem đây là cái gì? Senju Hashirama nắm trong tay quyển trục cho Senju Tobirama xem. Senju Tobirama không có hứng thú liếc mắt nhìn. Sau đó đi ra. Lưu lại Senju Hashirama một người ở cái kia thất lạc. Senju Hashirama đem quyển trục mở ra, phát hiện quyển trục lên viết một cái tên Sumi, phía dưới nhưng là một cái bàn tay màu đỏ ấn. Senju Hashirama học đem tên của chính mình cũng viết lên đi, sau đó đem chuyển tay của chính mình ở phía trên nhấn lại đi. Không biết sẽ phát sinh cái gì đây. Senju Tobirama cũng không có đi xa, mà là ở cách đó không xa nhìn Senju Hashirama. Cát, một cái phá quyển trục. Có gì vui? Ngay ở Senju Tobirama mí mắt hạ thấp, Hashirama hoành một hồi biến mất ở quyển trục trước mặt. Chỉ để lại một cái quyển trục ở nơi nào? Không được, Senju Tobirama mau chóng tới kiểm tra một phen. Sau đó phát hiện mình phát hiện không được có bí mật gì. Chỉ có thể đi tìm phụ thân. Yui Sumi chính đang Shikosurin ăn bữa tối. Không biết Hashirama sẽ lúc nào viết đến tên của chính mình. Đột nhiên, Yui Sumi trong tay đồ ăn vẫn không có phóng tới trong miệng. Đột nhiên một người xuất hiện ở Yui Sumi trước mặt. Yui Sumi bình tĩnh ăn một miếng trong tay đồ ăn. Sau đó mở miệng nói rằng, người tốt khế ước người. Yui Sumi đem đồ vật trong tay đưa tới. Senju Hashirama lắc lắc đầu. Sau đó nhìn Yui Sumi nói rằng, cảm ơn, Xin hỏi một chút đây là cái nào? Senju Hashirama rất có lễ phép. Nơi này là Shikosurin nha. To lớn con sen ở Senju Hashirama sau lưng mở miệng. Senju Hashirama quay đầu lại nhìn con sen như thế. Trong đầu bị một cái chữ lớn tràn ngập. Senju Hashirama hoang mang hai tay tạo thành chữ thập sau đó hỏi. Xin hỏi một chút Senju trụ sở biến đổi đi như thế nào? Rất xa nha, đến mấy tháng đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.